tôi bảo mình hãy dằn lòng, rồi sẽ qua thôi. Dằn lòng là quên được. Chỉ cần dằn lòng, cứ dằn lòng đi. Giống năm xưa, cái chết của bố mẹ đến quá đường đột. Bao lần tôi choàng tỉnh giữa đêm khuya với gương mặt đẫm nước mắt, nhưng ban ngày, khi đứng trước mặt mọi người, tôi phải nén lòng mình lại. Đau đớn mấy tôi cũng cố dằn lòng. Từ nay đã không còn bố mẹ bên mình, có đau đớn mấy cũng đành nén chịu. Không một ai hay tôi đã từng nếm trải điều gì. Bao lần tôi lừa mị chính mình. Tôi bảo mình đừng buồn nữa, rồi tất cả sẽ qua. Và tôi cứ tiếp tục đày đọa chính mình. Thế nên có đắng cay hơn nữa thì tôi vẫn gồng gánh được. Đời còn tệ hại đến mức nào nữa. Chuyện kinh khủng nhất cũng trải qua rồi còn đâu. Diệp Thư Bốn từng nói, bao giờ không nén nổi lòng mình thì hãy cố quay đầu mà nén thêm lần nữa. Nếu không nén được lòng, tôi đã chẳng sống tới ngày hôm nay. Nếu không nén lòng, 3 năm trước tôi đã bỏ mạng lâu rồi. 4. Diệp Thư. Tên đầy đủ là Nghe Diệp Thư. Sinh năm 1946 tại Thượng Hải. Là em gái của tác gia nổi tiếng Nghê Khôn. Cùng với Kim Dung và anh trai được xem là tam đại kỳ tích của giới văn đàn Hương Cảng. Chắc ánh mắt của tôi đã khiến Duyệt Oanh giật mình. Rất lâu trước đây, mỗi lần soi gương, tôi cũng thường thảng thốt trước ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn của mình. Vậy mà hôm nay, cái nhìn đau đáu ấy lại lần nữa được bộc lộ. Duyệt Oanh bỗng ôm chầm lấy tôi, nói, đồng tuyết này, nếu cậu cảm thấy buồn thì cứ khóc đi. Khóc một trận cho thỏa. Tôi nhòn miệng cười, tớ không buồn, thật đấy. Cô ấy đấm vào lưng tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz năm Thiên Sơn Mộ Tuyết. Phỉ Ngã Tư Tồn. Chương 6. Chẳng sao cả, thật sự chẳng sao hết. Ngủ một giấc tỉnh dậy, nhận được điện thoại của Mạc Thiểu Khiêm, thế là tôi đã quên Khuấy Tiêu Sơn. Mạc Thiểu Khiêm vừa tới, tôi không còn tâm trí màu nghĩ đến Tiêu Sơn nữa mà phải dồn sức ứng phó với Mạc Thiểu Khiêm. Tôi bắt taxi đến biệt thư, dọc đường nhấp nha nhấp nhổm không yên. Dạo này, Mạc Thiểu Khiêm có phần lạnh nhạt với tôi. Nửa năm gần đây, 1-2 tháng hắn mới ghé qua một lần. Không biết điểm lành hay xấu sẽ đến với mình đây. Không biết hắn đã chán mình chưa. Vừa đặt chân vào cổng biệt thự, tôi ngỡ ngàng nhìn người quản gia đang đứng giữa phòng khách rộng thênh thang, chỉ đạo người khác dỡ đèn và chuyển rời đồ đạc trong nhà. Đáng yêu đang ngồi chồm hổm trước rèm cửa, nhìn ai nấy bận bịu luôn chân luôn tay mà hoa cả mắt. Thợ dỡ đèn trần đang tập trung làm việc. Quản gia có vẻ còn chăm chú hơn. Ông ấy luôn miệng nhắc, đừng đụng vào cái đó, nhẹ tay thôi. Mạc Thiểu Khiêm có sở thích sưu tập đèn. Đèn chùm bằng pha lên này là cục cưng bé nhỏ của hắn. Hồi đi nghỉ mắt bên châu Âu, hắn thích rồi xách về luôn. Tôi còn đang nghệt mặt, chưa kịp hiểu gì thì đáng yêu đã sủa ăn ầm, ngúng nga ngúng nguẩy cái đuôi, tỏ vẻ đã nhìn thấy tôi. Bấy giờ quản gia mới ngoái lại, ông ta vồn vã nói, Mạc tiên sinh đang ở trên tầng ạ. Tầng 2 khá yên tĩnh. Chỉ có 2 gã thợ đang nhẹ nhàng tháo tranh sơn dầu trên tường. Nhìn tổng thể thì chắc là dọn nhà thật rồi. Tôi bước vào thư phòng với nỗi băn khoăn. Không thấy bóng dáng Mạc Thiểu Khiêm đâu. Tôi bèn gõ cửa phòng ngủ. Tiếng hắn vọng ra. Vào rồi vẫn không thấy người đâu. Thì ra hắn đang ở trong phòng thay đồ. Lúc bước ra, tay hắn còn đang cài dở cúc áo vét. Thấy tôi, hắn lập tức nhíu mày. Mắt sao thế kia? Tôi xoa chỗ sẹo như nốt ruồi ấy. Lần trước không may bị thương. Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói ngắn gọn. Em đi thu dọn đồ của mình đi. Tôi ngẩn ra, chưa kịp hiểu hắn nói gì. Hắn tinh ý nhận ra. Nói. Mau lên, bỏ quên cái gì là không về lấy được đâu. Nhà mới ở được 2 năm, sao đã phải sửa rồi. Tôi chạy về phòng thu dọn đồ đạc, bụng lại hỏi thăm tôn chi họ hàng 18 đời nhà hắn. Một năm mò về được có mấy ngày, vậy mà cũng bày đặt. Bó tay, người có tiền đều lên hàng đại gia cả rồi. Tối đến, tôi dùng bữa tại một nhà hàng cao tầng tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Trong lòng vẫn thắc mắc tại sao Mạc Thiểu Khiêm lại đường đột chuyển nhà. Thôi, dù sao đã đến đây rồi thì cứ yên tâm mà sống. Căn phòng dành riêng cho đáng yêu và phòng ngủ chính nhìn ra hồ nước tự nhiên duy nhất trong nội thành. Nhưng nơi này quá cao. Xa xa chỉ thấy mặt hồ tựa như mảnh vỡ của một viên ngọc bích. Đáng yêu ngồi trước cửa kính rên ư sầu muộn, chắc nó mắc bệnh sợ độ cao, không thích sống ở nơi cao như thế này. Phòng tôi nằm trên tầng 2 đối diện với phòng ngủ chính. Nhưng nhà tắm trong phòng tôi vô cùng phản cảm. Nhà tắm gì mà 4 mặt vách kính thông suốt, không hề có rèm, cũng chẳng có màn che. Cứ thế nhìn thẳng ra đường chân trời trống trải. Cứ cho là ở vị trí cao thế này bên ngoài chẳng có ai đủ khả năng nhìn trộm. Nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Cho nên, ăn uống xong xuôi, tôi liền lấy quần áo, rón rén mò vào phòng tắm ở buồng ngủ chính. Tranh thủ tắm rửa nhân lúc Mạc Thiểu Khiêm đang bận việc trong thư phòng. Khóa trái cửa xong, tôi mới yên tâm quan sát phòng tắm. Đúng là dân tư bản biết hưởng thụ, bồn tắm cỡ lớn loại chìm giống như hồ bơi, hệ thống mát xa điều khiển bằng điện tử. Trên giá treo, khăn tắm ngắn dài đủ loại, mỗi mát xa dàn một hàng, toàn là nhãn hiệu Mạc Thiểu Khiêm vẫn ra dùng. Sướng thật, vừa đắm mình trong làn nước ấm, đã có vô số bọt khí ùa đến mát xa da rẻ. Tôi với tay ấm chiếc điều khiển gần đó, cánh cửa chớp trước mặt từ từ bừng sáng. Hóa ra toàn bộ đều là màn hình LED, hệ thống âm thanh Dolby Surround cao cấp. Tôi tìm vài kênh truyền hình trả phí, xem xong 2 tập phở Jin Sơ Ốp Tennis thì lăn ra ngủ. Nếu được chết đuối trong bồn tắm này thì cũng chẳng có gì hối hận. Nhưng tôi không có phúc phận ấy. Bất thình lình, một cánh tay quàng lên cổ tôi. Làn da đang ngâm trong nước ấm tiếp xúc với các đầu ngón tay lạnh ngắt khiến tôi rùng mình. Rõ ràng tôi đã khóa trái cửa rồi cơ mà. Tôi nói như hụt hơi, sao anh vào được đây? Gian quần áo có cửa thông sang buồng tắm. Tôi đúng là bất cẩn, thậm chí cũng chẳng thèm để ý xem còn lối vào nào khác hay không. Nháy mắt, nước trong bồn tắm đã dâng cao vài phân. Thể tích người Mạc Thiểu Khiêm quả không nhỏ. Hắn vừa bước vào, tôi đã cảm thấy bồn tắm to ngang cái bể bơi này chật chội hẳn đi. Tôi cụp mắt, không dám nhìn hắn. Thực ra cũng đã thấy cơ thể hắn nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ đối diện trực tiếp kiểu này nên tôi thấy ngại ngại. Tôi biết dáng dấp hắn cũng khá. Hắn có huấn luyện viên thể hình riêng, có tiền mua tiên cũng được. Hắn choàng tay kéo tôi vào lòng, cơ thể tôi nếp sát vào ngực hắn, tai nghe rõ rệt từng nhịp đập từ trái tim. Tôi hổn hển nài nỉ, đừng chỗ này. nỗi lo lắng đó của tôi đã không xảy ra. Thay vào đó chuyện làm tôi lo lắng khác lại ập đến. Ngón tay hắn khẽ vuốt ve vết sẹo trên mí mắt tôi. Hỏi. Hắn nói hết sức bình tĩnh. Mỗi lần tức giận là giọng điệu của hắn càng trở nên trầm thấp hơn. Tôi nghĩ bụng. Lúc này chẳng giải gì mà chọc vào hắn. Thành thực trả lời. Bóng rổ à? Không, robot. Tay hắn mơn trớn xuống thủy tai, cánh tay kia vẫn ôm dì lấy tôi, rất chặt. Tôi thấy khó thở bởi vòng tay dì xiết của hắn. Tôi chỉ sợ trong một phút nóng giận, hắn sẽ dìm tôi xuống bồn tắm cho chết ngay tại chỗ. Hoặc dùng khăn xiết cổ cho tới khi tôi tắt thở. Mà có khi hắn sẽ quăng tôi qua cửa sổ cũng nên. Tôi ớn lạnh. Ôm chầm lấy hắn, lắp bắp trình bày. Em thực sự không cố ý mà. Bác sĩ nói không bôi thuốc lành sẹo lên mắt được. Thật bất ngờ. Sở dĩ cơn thịnh nộ không bộc phát như dự đoán là bởi lúc đó có tiếng di động từ bên ngoài vọng vào. Muộn thế này còn gọi điện. 80% là thư ký. Ít hẳn phải là chuyện quan trọng mới dám gọi vào giờ này. Hắn buông tôi ra. Tôi lanh lẹ giúp hắn choàng chiếc áo tắm lên người. Tôi quấn tạm cho mình cái khăn. Vừa rảo bước vừa tranh thủ thắt đai áo cho hắn. Thắt xong cái đai cũng là lúc hắn nhấc được di động ấm phím nghe. Tôi nhanh trí ôm khăn tắm rút lui khỏi phòng, chân chưa chạm ngưỡng cửa, tiếng hắn đã cất lên, ăn rồi. Nãy đang tắm. Hắn rất ít khi nói chuyện điện thoại thân mật kiểu này, khỏi cần đoán cũng biết người ở đầu dây bên kia là vợ hắn. Bước chân tôi khựng lại, lòng thấy hoang mang khôn tả. Mỗi lúc thế này, tôi lại thấy nhục thay cho cái thân mình. Tủi hổ và bối rối khiến tôi không biết trốn vào đâu, đành luyến quýnh bỏ chạy. Tôi về phòng mình. Chẳng nhớ phải bật đèn. Cứ ngồi thơ thẩn hồi lâu trong căn phòng tối như hũ nút. Mái tóc chưa sấy nhỏ tí tách từng giọt nước. Có giọt rơi trên mu bàn tay lạnh lẽo. Ngỡ là nước mắt. Lâu lắm rồi tôi chưa khóc. Bây giờ mắt ráo hoảng đến nước mắt cũng hao mòn cạn kiệt. Bắn đi một lúc, đèn trần bỗng sáng bừng, hai mắt tôi nhắm tịt lại vì chói. Tôi giơ tay che mắt theo phản xạ, thấy Mạc Thiệu Khiêm bước vào, hỏi, sao lại ngồi đây? Tôi nhởn miệng cười, nói, ôm em đi. Vợ bé ít có kiểu của vợ bé. Làm chồng hờ vui mới là điều quan trọng nhất. Lúc cần nũng nịu thì phải nũng nịu. Giống như đáng yêu kia kìa. Vừa thấy Mạc Thiệu Khiêm. Nó đã lắc đầu vẫy đuôi. Có thế mới sống yên vui qua ngày được. Mọi lần Mạc Thiệu Khiêm thường ôm tôi giống như hoàng tử bế công chúa thường thấy trong các bộ phim của Disney. Chỉ có điều. Mạc Thiệu Khiêm không phải hoàng tử cưới ngựa trắng. Mà tôi cũng chẳng phải công chúa. Nhiều khi tôi thà làm mụ phù thủy chế thuốc độc còn hơn. Thế còn tốt hơn bây giờ. Hắn bế tôi về phòng ngủ chính. Đặt tôi nằm vắt ngang trên chiếc giường king size. Còn hắn nằm chống tay ở phía ngược lại. Nhìn tôi chằm chằm. Tư thế kỳ quái này khiến tôi khó chịu vô cùng. Trong mắt tôi, khuôn mặt hắn nằm ở hướng ngược chiều. Mà trong mắt hắn, tôi không rõ mình đang mang biểu cảm gì. Hắn nhìn tôi không rời. Trong đôi mắt đảo lộn ấy, ánh nhìn sâu hun hút như xuyên thủng da mặt. Cái nhìn như dành cho kẻ xa lạ giống với một lần nọ. Chắc bởi cuộc sống dài nhân ngãi non vợ chồng này khiến tôi bất an, hoặc tôi đã trúng bùa từ ánh mắt hắn. Tôi nghe tiếng mình thì thào hỏi, anh đã từng yêu ai chưa? Yêu đắm say, hết mình, không sao bỏ được. Tuy không thể có được cô ấy, nhưng bằng nhiều cách lại tự bảo mình rằng. Giọng nhỏ dần, tôi giật thót tim trước sự bạo dạn của mình. Hắn lạnh lùng ngắt lời tôi, chắc em nhiễm phim truyền hình hả? Suốt ngày tưởng tượng linh tinh gì thế? Hắn nhổm dậy, gỡ chăn rồi nằm xuống giường, không thèm để ý đến tôi nữa. Hắn tỏ rõ thái độ muốn tống cổ tôi đây mà, tôi đã phạm phải điều cấm kỵ. Tôi cố ý đấy. Chỉ vì dạo này tôi quá bức bối. Tôi cố tình tạo thêm chút áp lực. Hòng đẩy mọi thứ đạt ngưỡng giới hạn rồi kiếm cớ xả luôn thể. Nhưng tôi ngốc quá. Lại đi khiêu khích nhầm đối tượng. Chỉ bằng một động tác đơn giản. Hắn đã nhắc tôi nhớ ra. Loại như tôi đừng hòng sờ được hắn. Tôi châm cháo nếp vào người hắn, đặt nụ hôn nịnh bợ lên hóm cổ. Mọi ngày, hắn mẫn cảm với chỗ đó lắm. Thế mà hôm nay hắn vẫn thờ ơ quay lưng lại với tôi. Toàn thân lạnh lùng như tảng băng. Thái độ cự tuyệt hết sức thẳng thừng. Tôi chuyển sang bắt chước đáng yêu, miết tới miết lui trên người hắn, nhưng chẳng ăn thua. Xưa nay hắn vốn thích cơ thể tôi, nhưng hôm nay tôi diễn quá đà nên hắn hết hứng thứ rồi chăng? Tôi nơm nớp lo sợ, cuối cùng đành phải buông xuôi, ảo não trượt khỏi giường định về phòng mình. Chân vừa chạm đất, đột nhiên nghe hắn hỏi, dạo này em không về thăm cậu mình à? Tôi run lẩy bẩy, cố ngăn răng và môi đừng va vào nhau. Cũng ngăn mình không cầm bình hoa bên cạnh mà ném lên giường. Nơi có gã đàn ông quái gì kia. Ma duyệt, hắn đúng là ma duyệt. Hắn luôn có cách khiến tôi mất kiểm soát, khiến tôi hối hận với việc vừa làm chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi. 10 đầu ngón tay găm sâu vào lòng bàn tay. Cơ mặt tôi hẳn đã co giật đến mức méo xịt. Tôi phải gồng mình hít thở mới có thể ngăn mình không hét lên như điên dại. Em về phòng mình đi. Hắn nói nhẹ băng, tôi buồn ngủ rồi. Tôi gắng sức lắm mới lết được đôi chân đến bên giường. Lúc ấy hắn mới chịu quay lại liếc tôi, nói, sao xa sầm thế kia, đau lòng à. Tôi gắng gượng mỉm cười. Hắn vẫn dường dưng, cười như mếu, chẳng ra sao cả. Tôi leo lên giường, không hé môi lấy nữa lời, nép vào lòng hắn. Nhưng hắn vẫn chẳng buồn ngoái lại, chỉ đẩy tôi ra. Tôi cố chấp thử lại một lần nữa. Hắn vẫn đẩy tôi ra. Tôi thử hết lần này đến lần khác. Lần nào hắn cũng gạt tôi sang một bên. Nhưng tôi cứ lấn tới, rồi ngây dại chờ đợi cú đẩy nặng nề từ hắn như thế có ai đó tung nắm đấm thổi vào tim mình. Mới đầu còn thấy đau đau. Về sau cũng nhờn dần. Một lần. Hai lần tới tấp như búa tạ. Mà thực ra giống con lắc đồng hồ cứ đẩy tôi qua rồi kéo tôi lại hơn. Được một lúc, hắn bực bội vung mạnh tay đẩy tôi va vào chiếc đèn đặt trên kệ đầu giường. Chiếc đèn lăn xuống đất. Tôi cũng nhào theo định đỡ trụ đèn theo phản xạ, tiếc thay lại vồ hụt. Tôi lao người quá đà. Trán đập vào tay vịn bằng đồng ở đầu giường. Cơn đau nhức nhối. Sộc thẳng lên não. Chiếc đèn thì vỡ vụn. Chụp đèn bằng gấm tô châu lăn lông lúc. Trụ đèn bằng sứ thanh hoa chính thức biến thành một đống lởm chởm dưới sàn nhà. Xưa nay Phong hắn quen bày biện toàn thứ đắt giá, nhất là đèn. Tôi kinh hãi nhìn đống sứ vụn ấy, thậm chí quên khuấy cả vết thương trên trán. Tôi nhớ lúc đáng yêu còn bé. Nó rất nghịch. suốt ngày nhảy nhót loạn xạ trong phòng khách. Có lần xô vỡ một cây đèn cổ. Chuyện đến tai hắn, hắn tức tím mặt, suýt tống đáng yêu sang nhà người khác. Mọi khi hắn vẫn quý đáng yêu hơn cả tôi. Nếu cây đèn này là đồ cổ thật thì tôi chỉ còn nước nhảy qua cửa sổ. Chết quét đi cho xong. Hắn đã lê dép tiến về phía tôi, có lẽ sẽ quẳng tôi qua cửa sổ thật. Tôi quĩnh quáng nói, không phải em cố ý đâu. Qua đây. Tôi hạ mình van nài, em thực sự không cố ý. Hắn tiến tới mỗi lúc một gần, tôi bèn giật lùi lại đằng sau vài bước. Sắc mặt hắn khó đăm đăm, vươn tay ra toan kéo tôi lại, đứng yên đó. Đúng lúc này, tôi vấp chân, ngã phịch xuống sàn. Tôi hét lên đau đớn, cảm giác như có hàng vạn mũi tên đâm vào lưng đau nhói. Tôi ngã đè lên đống mảnh vỡ kia rồi. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, có bị lăng trì cũng không đau đến mức này. Da lưng như bị xé toạc, như bị hàng vạn mũi kim đâm chích, hít thở thôi mà cũng đau mở mắt. Dẫu sao cũng tranh thủ lúc này mà khóc. Lưng đau điếng, tim cũng đau điếng. Tôi thực sự không dằn nổi lòng. Thế rồi nước mắt trào ra. Mạc Thiểu Khiêm khuỷu gối ngồi xuống, đã bảo em đứng yên cơ mà. Tôi không há nổi miệng. Hắn lật người tôi lại, dường như muốn kiểm tra vết thương trên lưng. Sau đó hình như hắn khựng lại một lúc rồi vươn tay bế tôi lên. Đi thẳng ra cửa. Đáng yêu thấy động liền lao tới. Sủa ăn ẩn. Tôi thấy máu mình nhỏ xuống sàn. Nhỏ lên bộ lông trắng muốt của đáng yêu. Nó sủa càng ghê hơn. Tôi mắc bệnh sợ máu, thấy máu liền lịm luôn trong lòng Mạc Thiểu Khiêm. Quản gia nghe tiếng ồn cũng chạy ra xem, ông ta giật nảy mình khi thấy tôi. Trong lúc ông ta cuống cuồng gọi điện kêu tài xế thì Mạc Thiểu Khiêm đã nhanh chân ôm tôi lao vào thang máy, xuống tầng. Chúng tôi xuống tới ga ra rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng tài xế đâu. Không biết từ lúc nào chùm chìa khóa đã nằm trên tay Mạc Thiểu Khiêm. Hắn đặt tôi nằm ở hàng ghế sau. Nói. Rồi nổ máy xe. Tôi nằm bò như một con rùa, mỗi lần xe khẽ tròng trành tôi lại đau đớn khôn cùng. Tôi nín khóc, nằm sấp một chỗ chờ từng cơn đau ập đến. Đợt nào đợt nấy đau như cắt. Thế mà lại góp phần quét sạch mọi ý nghĩ vẩn vơ. Làm đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Thậm chí chẳng nỡ ho he lấy một tiếng. Vì ngay cả việc hít thở thôi cũng dục dịch gọi cơn đau về. Lúc dừng xe đợi đèn đỏ, Mạc Thiểu Khiêm mới ngoái đầu nhìn tôi một lần, có lẽ hắn sợ tôi chết. Hắn đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền vào người tôi rồi. Tôi mà chết, mọi vốn liếng của hắn đều đổ ra sông, ra biển. Một đại gia thông minh lanh lợi như hắn, sao có thể lỗ vốn được? Cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Cơn đau khiến tôi lịm đi. Hai bên tai ù ù như có 100 con ong đang vờn quanh mình. Tôi nằm sấp trên giường đầy của phòng cấp cứu. Trong tiếng vo ve của 100 con ong, có tiếng Mạc Thiểu Khiêm nói chuyện với bác sĩ. Phải rồi, cơ địa của tôi dễ để lại sẹo. Sau lần này không chừng sẽ biến thành con cá sấu hoặc thằn lằn, miễn là loài có vảy trên lưng cũng nên. Bác sĩ đẩy tôi vào thang máy, lên phòng phẫu thuật, tiêm xong liều thuốc tê thì tôi cũng lịm dần. Hình như tôi đã ngủ được một giấc, mà không, có lẽ chỉ hơi gà gật thôi. Lúc tỉnh lại, bác sĩ vẫn đang xử lý vết thương trên lưng tôi. Mặt tôi hướng thẳng vào một chậu inox đựng cả đống mảnh sứ còn nhuốm máu. Bác sĩ luôn tay dùng nhíp kẹp mảnh vỡ, vứt vào chậu đánh cung một tiếng. Tiếng động quá kinh khủng, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Năm nay chẳng phải 5 tuổi, sao xui xẻo thế không biết. Khâu xong vết thương trên lưng, người ta đẩy tôi ra khỏi phòng phẫu thuật. Quản gia đã kịp có mặt, trên tay ông ấy là một túi đồ to. Chẳng rõ ông ấy cầm những gì. Lúc gặp Mạc Thiểu Khiêm tôi mới sực nhớ ra. Tôi và Mạc Thiểu Khiêm vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ và đi dép lê. Tôi thì chẳng sao, đằng nào áo ngủ cũng bị bác sĩ cắt đôi ra rồi, giờ trên lưng chỉ toàn bông băng. Nhưng gã Mạc Thiểu Khiêm đã quen áo quần bảnh bao kia lại mặc đồ ngủ. Đi dép lê trong bệnh viện. Nhìn mặt hắn thấy mà buồn cười. Thay quần áo xong thấy tôi vẫn nằm bất động, hắn nói, giống con nhím rồi đấy, đáng đời chưa? Tôi nằm yên một chỗ, hỏi bằng vẻ đáng thương, anh đã bớt giận chưa? Tôi không định diễn trò khổ nhục kế. Nhưng đã đến nước này rồi. Nên gắng mà giành lấy sự thông cảm của hắn, nhưng có vẻ như hắn chưa hề nguôi giận. Nghe giọng hắn vẫn rất thản nhiên. Lấy sứ ung chính làm đèn bàn, rốt cuộc ai mới phí phạm của trời hả? Có phải tôi cố ý đâu, với lại, nếu hắn không đẩy tôi, liệu tôi có va phải cái đèn ấy không? Mua vui cho hắn khó bằng lên trời, nhưng khiến hắn điên lên lại dễ như trở bàn tay. Lưng tôi thành ra nông nỗi này mà vẫn không được yên với hắn, đồ sứ men lam ung chính còn quý hơn cả tôi kia đấy. Vết thương không ảnh hưởng tới dây thần kinh nên một tiếng sau tôi được xuất viện. Tài xế đến đón chúng tôi, suốt dọc đường về thuốc tê dần hết tác dụng, tôi rên rỉ ỉ ôi không ngừng. Tôi chính thức biến thành một con rùa đeo trên lưng một cái mai dày khổ bằng bông băng thật rồi. Mạc Thiểu Khiêm cũng chẳng buồn đoái hoài. Tôi lầm lũi theo sau hắn. Mỗi bước đi là một lần đau nhói. Lúc vào thang máy, nhìn thấy lưng mình còng kheo như bà cụ già. Vừa về đến nhà, tôi liền uống ngay 2 viên thuốc giảm đau, vậy mà vẫn không đỡ. Tôi nằm bò trên giường trằn trọc đến khuya. Đêm hôm khuya khoắt lặng ngắt như tờ, lưng tôi càng thêm đau. Vào lúc tôi đang trăn trở thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Trong ánh đèn ngủ tù mù, tôi thấy Mạc Thiểu Khiêm đứng lù lù ở cửa. Bèn ngóc đầu nhìn hắn. Nhìn sắc mặt hắn khó đăm đăm. Em rên ư ừ như thế, tôi ngủ kiểu gì? Quá nửa đêm rồi không ngủ đi, rên gì cái gì? Tôi mở miệng, muốn nói lại thôi. Phòng tôi cách phòng hắn cả một lối hành lang, hai bên đóng cửa kín mít, hắn nghe thấy tôi rên rỉ chắc. Hắn có phải đáng yêu đâu, chẳng nhẽ lại thính hơn cả chó. Hắn biến mất sau cánh cửa, lát sau quay lại với cốc nước trên tay. Hắn nhét vào miệng tôi một viên thuốc rồi kề cốc nước vào môi tôi. Tôi uống xong nửa già cốc nước mới hỏi. Anh cho em uống gì thế? Morphine 1 chuyên dùng để giảm đau cho bệnh nhân ung thư giai đoạn 3. Một morphine, một loại thuốc giảm đau gây nghiện. Tôi chụp lấy cánh tay hắn. Sao anh có loại thuốc này? Hắn không nói gì, trong thoáng chốc, tôi bỗng run lên, đột nhiên nghĩ hay là hắn bị ung thư. Nghe nói đây không phải loại thuốc dùng tùy tiện thế mà hắn lại có sẵn đưa tôi uống. Tôi ngước lên nhìn hắn, thần thái vẫn bình thường khỏe mạnh, chắc không đến mức bị ung thư chứ. Cứ như thể đọc được ý nghĩ của tôi, hắn cười khẩy một tiếng, nói, em mong tôi chết lắm à? Đâu có. Có phủ nhận hắn cũng không chịu buông tha. Ngay lúc đó, hắn ấn mạnh tôi xuống. Lưng đau đến mức suýt nữa tôi hét toáng lên. Nhưng ngay tức khắc, hắn dùng môi che lấp miệng tôi. Muốn gào cũng khó. Vùng da ở lưng căng lên đau nhói như có ai đó giữ cả cái bàn là vào đó. Tôi không vùng vẫy, càng vùng vẫy chỉ càng đau đớn thêm thôi. Tôi đau đến lả đi. Thuốc dần ngấm. Não bộ dần dần mất đi khả năng kiểm soát. Giờ đây cơ thể tôi như một khối xác thịt nặng nề mà tôi không cách nào chỉ huy được. Lại giống tối ngày hôm đó. Tôi khóc mà đôi mắt ráo hoảng. Toàn thân bại hoại rã rời. Trên người như đeo một tảng đá lớn. Hoặc như một kẻ chết đuối dần chìm nhìm xuống vực sâu. Không tài nào vùng vẫy được. Có lẽ trong lúc vật lộn giữa cơn đau và dược tính, tôi đã lầm bầm nói gì đó. Có lẽ tôi đang gọi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ đến cứu con với! Mẹ ơi! Mẹ mau đến cứu con đi, dù biết rõ mười mươi mẹ sẽ không đến. Mẹ mất rồi. Cả bố và mẹ đều đã ra đi, thân thể họ nát bấy, đến mặt mũi cũng biến dạng khiến tôi không thể nhận ra. Tôi không hề khóc, chỉ thấy khó thở, đưa tay dò dẫm giữa hư không cố nắm lấy thứ gì đó nhưng chẳng có gì cả. Người con trai mang lại sự ấm áp cho tôi, luôn cho tôi sự yên bình cũng bỏ đi rồi. Anh nói với tôi rằng, thế rồi quay bước ra đi. Tôi thở hổn hển từng cơn không dứt như kẻ sắp chết. 3 năm trước, tôi cũng từng tìm đến cái chết bằng cách sạc cổ tay. Thả tay trong nước ấm. Ngắm nhìn dòng máu quyện mình trong nước. Máu lan đỏ cả bồn tắm. Tôi gắng sức chịu đựng, nhưng khổ nỗi tôi mắc bệnh sợ máu nên ngất lịm đi. Giá như nước không tràn xuống sàn, đáng yêu không bất ngờ sủa nhặng lên gọi người khác đến thì có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi mất nhiều máu, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nghe nói, ngày hôm ấy, tôi được truyền gần như toàn bộ số máu cùng nhóm trong ngân hàng máu của bệnh viện. Bác sĩ làm một cuộc phẫu thuật dài đến hơn 10 tiếng đồng hồ. Cố phục hồi dây thần kinh đã đứt ở cổ tay nhưng không mấy thành công. Tay trái tôi từ đấy yếu hắn đi, chỉ làm được những động tác nhẹ nhàng, không yêu cầu kỹ xảo linh hoạt. Tôi từng quyết đi tìm cái chết, vậy mà thần chết lại không quan tâm đến tôi, ngay cả ông ta cũng bỏ rơi tôi. Tác dụng của thuốc khiến tôi choáng váng, buồn nôn. Trần nhà trong mắt tôi méo mó, biến dạng, chút tàn dư của lý trí ở bên bờ sụp đổ, dằn lòng đi nào. Có lẽ cứ dằn lòng rồi tất cả sẽ qua. Lần nào tôi cũng bảo mình như vậy. Thế nhưng Mạc Thiểu Khiêm lại quay mặt tôi hướng về phía hắn. Ánh mắt sắc lẹm như một con báo đang rình mồi. Như muốn mổ phanh bụng tôi ra bằng ánh mắt ấy. Ngón tay hắn lạnh ngắt, lạnh đến nỗi tôi run cầm cập. Tôi gồng sức nghiêng mặt sang một bên, hắn quay mặt tôi lại, không biết sức lực từ đâu đã khiến tôi cắn phập vào tay hắn. Vị tanh của máu lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ không chịu nới tay. Hắn chẳng khác gì loài động vật ăn thịt, cắn xé đối phương đến thoi thóp. Hấp hối nhưng lại khinh khỉnh, chẳng cần bận tâm xem thân mình có vết thương nào hay không. Không rõ tôi lịm đi hay chẳng qua chỉ là chìm vào giấc ngủ. Công dụng của thuốc đã cuốn đi tất cả mọi cảm giác. Không cần biết đó là đau đớn hay ghê tởm, đều đã biến mất hút. Tôi sa chân vào bóng tối mênh mông. Nơi đó thật ấm áp và an toàn, chẳng tồn tại bất kỳ đau thương nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz6 Thiên Sơn Mộ Tuyết.